Thần Khống Thiên Hạ, chương 2449, đối chiến với Chí Tôn Đỉnh Phong, 2. Góc truyện audio.com, chấm, ta nhổ vào, lão bà nhà ngươi múa may cũng có chút xinh đẹp, hay là hạ tuổi đời xuống còn 18 rồi sau đó hãy lại đến câu dẫn bổn cung. Lăng Tiếu Cuồng Tiếu cười một tiếng. Chiêu thức biến đổi, một luân diễm dương giống như bầu trời bên kia trùng kích mà đến. Hừng hực hỏa thế lâm thiên, uy thế không gì có thể so sánh được, thần sắc của Khúc Diệu đại biến, nàng lộ ra vẻ tức tối. Tiểu tạp chủng, ta chắc chắn sẽ biến ngươi là nô lệ để dụng độc. Thuận theo tiếng quát của nàng hạ xuống, thêm nhiều thụ độc chướng toàn bộ đều oanh kích về phía Lăng Tiếu. Oanh long, thực lực của Khúc Diệu càng ở phía trên Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu lại tăng chiến lực lên 70 lần, lại là thiên hỏa gia kích, nên đã thiêu đốt những độc vật kia của nàng thành từng mảnh. Khúc Diệu đại kinh, nàng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ có thực lực trung cấp. Nhưng chiến lực lại đáng sợ đến như vậy. Vạn sát độc hài, Khúc Diệu không dám ẩn giấu sức mạnh, kiều thủ càng không ngừng đánh ra. Một mảng lớn độc lâm độc hải nhanh chóng đi tới hướng Lăng Tiếu. Độc này chính là độc tốt nhất của Khúc Diệu, là sự tồn tại đáng sợ nhất. Lúc nàng đối phó với viên chiến thiên chỉ bất quá là dùng không tới 1/3 độc lực mà thôi. Bằng không viên chiến thiên đã sớm bị độc phát mà bỏ mình rồi. Thiên hỏa tựa hồ có thể bao vệ thân thể Lăng Tiếu. Quanh thân đều nổi lên từng luồng tử diễm nồng đậm. Từng đạo hỏa long đã thiêu đốt hầu hết những độc vật này, khiến cho một chút độc cũng không thể đến gần được thân thể hắn. Một chút độc vật thế này mà cũng muốn thương tổn ta sao? Ngươi chịu chết đi, Lăng Tiếu quát một tiếng, cửu dương phần thiên quyền không chút lưu tình mà đánh về phía Khúc Diệu. Vô số sóng lửa vang tứ tung, luân cửu sắc diễm dương giống như ngày tận thế, hủy diệt hết mọi thứ ở chỗ này. Khúc Diệu căn bản là không thể trốn được, lực lượng do Lăng Tiếu xuất thủ đã không còn ở cấp bậc cao cấp chí tôn nữa. Lực lượng kia càng ngày càng dị thương phách đạo, khắc chế lấy sát độc của nàng, làm cho nàng căn bản là không thể làm gì được. Đáng chết, lúc này Khúc Diệu đã dốc hết toàn lực để phòng ngự. Đồng thời càng không ngừng lui về phía sau, điều mà nàng ghét nhất chính là dính phải ngọn lửa này. Khúc Diệu tốt xấu gì cũng là cao cấp chí tôn, nhưng lại bị chân thân của Lăng Tiếu ép đến mức phải thối lui. Việc này mà để người khác nhìn thấy cũng đều cảm thấy không thể tin được. Chênh lệch giữa hai cấp bậc khác nhau đều rất lớn, cho dù là đặc tính tương khắc, nhưng gặp phải cấp bậc khá là cao cũng khó có thể khắc chế được. Nhưng mà Lăng Tiếu lại có thể làm được một điểm này. Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc thở dài không dứt. Thần hồn của Lăng Tiếu ở bên kia thì lại không hề thong dong như chân thân. Bách Diễm là lão quái vật thành danh đã lâu, ở trên lãnh thổ này có uy danh không hề nhỏ. Mỗi một kích của Chí Tôn Đỉnh Phong hắn đều ngậm lấy một lực lượng khủng bố. Đều có thể đánh thân thể của bất kỳ cao cấp chí tôn nào bị thương nặng. Ngọn lửa cao cấp cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Một khi dính vào cũng đừng mơ có thể lấy ra được. Hỏa quyền của hắn cũng bất phàm, ở giữa còn có quyền ý tập xuất hoàn mỹ, thường nhân tuyệt đối không thể đối địch lại. Lăng Tiếu dùng cửu dương phần thiên quyền đánh với hắn vài chiều. Vẫn bị đối phương đánh cho thổ huyết mà lui về phía sau. Hắn cho là dựa vào cảnh giới cao cấp trung tầng của hắn. Lại có thể đề thăng chiến lực lên 70 lần thì có thể đấu ngang hàng với Bách Diễm. Đáng tiếc, lại là phát hiện ra khoảng cách kém xa nhau không ít. Chênh lệch giữ cấp bậc, thần lực chênh lệch, cũng với chênh lệch giữ lĩnh ngộ lực lượng cũng không phải là tùy tiện có thể so sánh được. Cũng may là Lăng Tiếu lại có được tốc độ mà Bách Diễm không thể bào so sánh được. Bạo phong thân pháp của hắn đã đạt tới tuyệt hảo, toàn lực thi triển là có thể đủ để lẩn tránh công kích của Bách Diễm. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu lại còn mượn nhờ tốc độ, luôn ở những lúc Bách Diễm không nghĩ tới lại điên cuồng tấn công. Mặc dù Lăng Tiếu cùng Bách Diễm có chút chênh lệch, nhưng lực lượng của hắn lại có thể khiến Bách Diễm sinh ra cảm giác uy hiếp rất nặng. Càng khiến thân thể của hắn đau nhức đến mức thổ huyết. Sau đó Lăng Tiếu lăng không xuống phía dưới, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế. Một trận điên cuồng đè xuống Bách Diễm ở phía dưới. Mỗi một cưới này đều giống như là mang theo sức lực của thiên vạn quân. Lại có thêm cơn lốc màu đen ăn mòn tới. Bách Diễm tung ra vô số quyền về hướng Lăng Tiếu. Đánh đến mức Lăng Tiếu phải rời đi. Hắn kinh quát, Hào tiểu tử, có thể bước ta đến mức này cũng có thể coi như ngươi có năng lực. Nhưng cũng chỉ là tới đó mà thôi. Nói xong, trong tay của hắn liền xuất hiện một cổ thần khí hỏa kiếm. Thân hình bỗng biến đổi, kiếm thế trong tay mãnh liệt chạm ra, cuồng xà phệ thiên, chỉ thấy vô số hỏa xà hiện ra ở giữa thiên địa. Chúng nó chạy lộn xộn, không ngừng lè lưỡi, đều lộ ra răng nanh sắc bén đồng loạt cắn về hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm nhận được chiêu thức này đáng sợ, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ một khi bị hỏa xà quấn lấy, chỉ sợ ngay cả thần thể cũng muốn nổ tung. Bách Diễm dùng toàn lực đánh ra một kích, kiếm mang nhấn chìm thiên địa, rất nhiều hồng xà không ngừng cuồng vũ. Lăng Tiếu lâm vào trong bao vây của kiếm kỳ. Hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức đánh ra chiêu thứ 7 liên hoa tịnh đế của Đế Long Diệt Thiên Quyết. Dưới 3 tầng phòng ngự đã đánh lui một chiêu dùng toàn lực của Bách Diễm. Nhưng Lăng Tiếu lại bị chấn động đến mức khẩu huyết bay ra ngoài. Trên người xuất hiện nhiều vết kiếm, kim huyết chảy ra đầm đìa, cư nhiên lại có thể đỡ được. Tiểu tử tốt, hãy đón thêm một chiêu nữa của ta đây. Bách Diễm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra một kích về hướng Lăng Tiếu. Thần kiếm trong tay tỏa ra lực lượng càng thêm khổng lồ. Từng đạo kiếm xà xé rách hư không, càng không ngừng tàn phá bừa bãi khắp bốn phương. Mỗi một kích cuồng bạo đủ lực lượng để có thể chảm hạ bất kỳ một cao cấp chí tôn nào. Đối mặt với một chiêu tận cùng của Bách Diễm, Lăng Tiếu rốt cục cũng tiến vào trạng thái thề sống chết để liều mạng rồi. Lăng Tiếu xuất ra bạo phong thân pháp, dùng mọi khả năng có thể tránh khỏi công kích của Bách Diễm. Cũng đem tất cả lực lượng kích phát tới đỉnh phong, chỉ thấy hắn giống như hóa thành một thực long tuyệt thế. Quanh thân lấp lánh thần quang của 5 loại thuộc tính, cả người lộ ra khí phách vô cùng tôn quý, khí thế kiêu ngạo tứ phương, khó có người nào có thể so sánh được. Bỗng dưng, ngũ long mang 5 thuộc tính bất đồng bắt đầu gầm thét phía sau hắn. Kim long ở chính giữa, hỏa long cùng băng long ở trái và phải, mộc long và phong long lại ở phía sau, cùng nhau gầm thét trùng kích mà tới. Cách chương.